HP 47 ngày thay đổi. Chương 87, dối trá. Tất cả mọi thứ là một lời nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 31 tháng 12 năm 1946, trái tim của Doan chìm xuống tận đáy dạ dày. Malfoy đã mở hàng rào bằng máu của mình và sử dụng quá nhiều sức mạnh, do đó từ cửa hang đến đỉnh tháp, cô là lực lượng phòng thủ chính. Trong hàng rào ma thuật đàn áp này, nơi sức mạnh của cô ấy đã được sử dụng quá mức, cô ấy có phải là đối thủ của Malfoy không? Hơn nữa, cô ấy đã làm mất cây đũa phép của mình. Cô không dám hành động hấp tấp, càng không thể để lộ nhược điểm của mình. Malfoy, cô hét lên gay gắt, mục tiêu của chúng tôi là đưa anh ta ra ngoài. Đó là mục tiêu của bạn. Abraza nhún vai, vuốt ve những hình chạm khắc trên cán đũa phép của mình. Anh ta vẫn tỏ ra phù phiếm, nhưng cây đũa phép chỉ vào Harry không bao giờ run rẩy. Ý bạn là gì? Doan nhìn chằm chằm vào Malfoy một cách kiên định, vẻ mặt của cô ấy cực kỳ lạnh lùng và nghiêm khắc. Tôi chỉ muốn Harry Potter biến mất khỏi chúa của tôi, nhưng... Malfoy cười tàn nhẫn, bây giờ tôi tin rằng làm cho anh ta biến mất khỏi thế giới là một cách tiếp cận trực tiếp hơn. Harry lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, mơ hồ hiểu được sự phát triển của tình hình hiện tại của họ. Cái chết, đây chính xác là những gì anh ấy cần gấp. Harry liếc nhìn người phụ nữ Slytherin trang nghiêm bên cạnh, đột nhiên cảm thấy muốn đưa tay ra và ôm cô ấy. Nó không liên quan gì đến tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Đúng hơn, nó xuất phát từ lòng biết ơn và tội lỗi chân thành nhất mà anh cảm thấy đối với cô trong lòng. Anh ấy từng coi Joan là một Hermione khác. Phóng chiếu những đặc điểm từ thế giới đó vào thế giới này nhằm cố gắng tìm kiếm sự quen thuộc và thoải mái. Anh ấy đã từng coi thường thế giới này, coi mình như một người qua đường đơn thuần không cần bất kỳ tình bạn đáng kể nào. Nhưng khi anh hay tin nhiệm vụ này thất bại hoàn toàn, khi anh nghi ngờ về kế hoạch hay hành động của mình, cô đã chủ động đứng về phía anh, để bảo vệ anh. Bạn thấy đấy, ít nhất sự tồn tại của anh ấy ở đây đã khiến thế giới này khác đi một chút. Cảm ơn bạn. Những ngón tay của Harry thả tấm áo choàng tàng hình, tuân theo sự thôi thúc đẹp đẽ của bản chất con người, anh vươn tay ôm lấy Joan. Chiếc áo choàng bạc trượt xuống như dòng nước chảy. Joan sững người một lúc, trong ký ức của cô, rất ít người ôm cô như thế này. Ký ức cuối cùng của cô về việc được ôm như thế này đã lâu lắm rồi, cô thậm chí không thể nhớ được cảm giác hơi ấm của người khác là như thế nào. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy muốn khóc, thậm chí nhịp tim cũng dần tăng nhanh. Harry rất biết ơn Joan sẽ làm tất cả những điều này cho anh ấy, nhưng anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối sự bảo vệ của cô ấy. Tôi xin lỗi, Harry nở một nụ cười tội lỗi với cô và bước ra khỏi sự bảo vệ của Joan. Không có thiết bị du hành thời gian, cách duy nhất anh có thể quay trở lại là chết. Joan hốt hoảng, cô không biết tại sao mình lại muốn giúp đỡ một người hoàn toàn không liên quan đến mình, nhưng cô biết nếu không, cô sẽ hối hận. Quay lại đi, đồ ngốc. Cô hét vào mặt anh, giục anh quay lại với một chút thất vọng. Cô có thể cảm thấy cơ thể mình sắp sụp đổ như thế nào, mệt mỏi vì leo tháp. Có thể cảm thấy sức mạnh của cô ấy đã cạn kiệt như thế nào từ hàng rào đàn áp và việc sử dụng quá mức trước đây. Có thể cảm thấy sự bất lực trong bàn tay trước đây đã cầm cây đũa phép của cô ấy. Cô không còn cách nào. Không, cô đã có một cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Joan nắm chặt sợi dây chuyền giấu sâu trong túi. Harry bình tĩnh nhìn đầu đũa phép của Malfoy, thầm thở phào nhẹ nhõm. Bị người khác giết thì dễ hơn nhiều phải không? Tại sao anh làm điều này? Anh ta rõ ràng sắp chết, nhưng anh ta bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả khi bề ngoài họ trông có vẻ bình tĩnh và lành mạnh, thì vẫn có sự điên rồ ẩn sâu trong xương của bất kỳ Slytherin nào. Một đặc tính nguy hiểm. Malfoy cuối cùng cũng để lộ răng nanh. Bạn không thể đổ lỗi cho ai khác. Ai bảo bạn trở thành điểm yếu duy nhất của chúa? Đối tượng trung thành của gia đình Malfoy phải hoàn hảo. Ai bảo, em trở thành điểm yếu duy nhất của anh ấy. Harry ngây người nhìn Malfoy, sự hiểu biết đến với cậu một cách chậm chạp. Điểm yếu của chúa, thấy Harry không trả lời, Joan chỉ có thể cố gắng ngăn chặn người làm phép. Abraza Malfoy, nếu Tom phát hiện ra bạn đã giết Harry, hậu quả không phải là thứ bạn có thể gánh chịu được. Malfoy mỉm cười thờ ơ, nếu anh ta dám làm điều này. Thì anh ta đương nhiên dám gánh chịu hậu quả. Ngay cả khi chúa của anh ta trở nên tức giận vì vấn đề này, anh ta sẽ không bao giờ tấn công gia đình Malfoy. Bởi vì gia tộc Malfoy ủng hộ hắn tất cả tham vọng, bởi vì gia tộc Malfoy cung cấp hắn tương lai tất cả tài nguyên, bởi vì gia tộc Malfoy là hắn tử thần thực tử quân đoàn trụ cột. Làm sao Tom Riddle có thể hủy hoại mọi nỗ lực của mình chỉ vì một Harry Potter? Khoảng thời gian ngắn ngủi của niềm đam mê và sự hài lòng đã khiến chúa của anh ta miễn cưỡng tự mình làm điều này. Trong trường hợp đó, anh ấy sẽ làm điều đó thay cho anh ấy. Sau khi Muggle bị trục xuất và các gia đình thuần chủng giành được quyền kiểm soát tuyệt đối, chúa của anh ta nhất định sẽ ban thưởng cho sự thông thái của anh ta. Chắc chắn sẽ cười nhạo bản thân quá khứ trẻ trung của mình vì quá ngu dốt và ngông cuồng. Hơn nữa, sẽ không ai biết Abraza đã làm gì. Rõ ràng là Doan đã bắn trượt và giết chết anh ta trong trận chiến của họ. Anh ta sẽ chỉ là một kẻ đồng lõa bị mê hoặc. Giống như một miếng bọt biển hút nước, chất mang tên tham vọng bắt đầu bành trướng vô tận, lấp đầy tâm trí và cơ thể anh, trục xuất lý trí và bóp nghẹt sự do dự của anh. Do đó, người đàn ông dường như đã lên kế hoạch hoàn hảo cho tất cả, vẫy cổ tay. Avada Kedavra, trước khi từ cuối cùng của câu thần chú thoát ra khỏi lưỡi anh, trước khi ánh sáng xanh chói lọi còn chưa rời khỏi cây đũa phép của anh, Doan đã nghiến răng, đôi mắt lóe lên quyết tâm và nhanh chóng ném chiếc vòng cổ trong tay cho Harry. Cuối cùng, Doan không bao giờ nhìn thấy thứ gì đánh mình trước. Cô chỉ nhớ cách anh đứng đó, mỉm cười nông cạn, khi anh tạm biệt cô. Sau đèn xanh, không còn gì cả. Không có xác chết, cũng không có một dấu vết nào của chiếc đồng hồ cắt sáng bạc mỏng manh đó. Liệu anh có thoát khỏi lời nguyền chết chóc và trở về an toàn với bạn bè, người thân? Hay, bạn bè và người thân của anh ấy đã nhận được một xác chết cao quý nhưng lạnh lùng? Harry, Tom đi theo cầu thang quanh co lên đỉnh tháp. Tất cả các cầu thang đều được điều khiển bởi phép thuật của anh ta, cách ly hoàn toàn đỉnh tháp với phần còn lại của thế giới. Anh thản nhiên kéo giải duy băng đen buộc quanh cổ, để cổ áo sơ mi buông lỏng lẻo. Trong bữa tiệc tối nay, việc sử dụng và khống chế hoàn hảo lực lượng của mình khiến hắn cực kỳ vui vẻ, thậm chí bước chân cũng nhẹ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt vui mừng của anh ấy sẽ khiến người ngoài tin rằng anh ấy chỉ là một thanh niên kiêu hãnh hài lòng với sự nghiệp thành công của mình. Với vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, ai có thể nghĩ rằng anh ta chỉ là một con rồng thỏa mãn nhất thời. Ngoài động, trăng treo cao trên trời, còn trong động, màn đêm dày đặc. Đó là lúc nửa đêm khi nhóm của Slytherin cuối cùng cũng lột bỏ lớp vỏ quý tộc và bắt đầu vui chơi. Nhưng hậu duệ nhà Slytherin đã không thể yên ổn từ lâu. Do đó, anh ta nhếch mép cười, rời đi một cách lịch sự nhưng không thể chối cãi, bước nhanh một cách hào hứng đến lễ kỷ niệm sinh nhật của Harry dành cho anh ta. Giống như một người chồng đi làm về và mong được ăn tối. Anh ấy thừa nhận, anh ấy rất mong chờ điều đó để ăn mừng không phải với danh nghĩa cha con. Tôi về rồi, Harry. Tom ném chiếc cà vạt lên đi văng, hét vào phòng ngủ. Không ai trả lời anh ta. Tâm hồn nhẹ nhàng, gần như bay bổng của anh hơi ớn lạnh. Harry, Tom nheo mắt, anh bước vào phòng ngủ và mở cửa. Kêu, cánh cửa bật mở, tạo ra một tiếng động đều đều và khó chịu nghe đặc biệt chói tai trong hang động chết chóc. Tất cả ánh sáng trong tòa tháp đều được cung cấp bởi đá quý để tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng trong tình huống không có ai ở trên đỉnh tháp, bằng cách nào đó, nó trở nên cứng nhắc hơn, không có ai ở đây. Anh bình tĩnh đẩy cửa phòng tắm ra. Không có ai ở đây. Anh nín thở bước vào bếp. Không có ai ở đây cả. Harry, tôi không thích cách ăn mừng này lắm. Tom dừng lại, đứng trong tòa tháp dường như trống rỗng do là người duy nhất ở đó, cười tâu toét khi nói. Nếu bây giờ anh ra ngoài, tôi sẽ tha thứ cho hành vi của anh. Tuy nhiên, không ai trả lời anh ta. Không gian mở rộng do phép thuật gây ra cực kỳ trống rỗng, đến mức ngay cả sóng âm thanh của anh ta cũng dao động trong không gian này. Không khí cũng vô cùng lạnh lẽo. Không có chút hơi ấm nào chứng tỏ đã từng có người từng sống ở đây. Không khí hơi lạnh tràn ngập không gian, đáp lại lời tuyên bố bức thiết của Slytherin. Harry biến mất, khóe môi Tom như cong lên, nở nụ cười điềm tĩnh. Một giọng nói tự sỉ và bản thân gợi lên trong tâm trí anh ấy có lẽ đã rời đi. Anh có định gửi lại tôi không? Giống như Billy, chưa từng, anh sẽ đưa em đến trường. Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Anh sẽ ở lại với em. Miễn là bạn cần tôi. Dối trá, tất cả mọi thứ là một lời nói dối. Từ đầu đến cuối, anh luôn nói dối. Anh không còn giữ được nụ cười nơi khóe miệng. Đôi mắt biết cười của anh ta đã bừng lên một màu đỏ thẫm như máu. Cho dù Tom Riddle có giỏi ngụy trang và kìm nén cảm xúc đến đâu, anh ta cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh trên bề mặt. Tom Riddle là một kẻ ăn xin đói khát bị đẩy vào ngõ cụt. Anh đã nghĩ rằng mình có đủ nhiệt và hơi ấm để duy trì phần còn lại của cuộc đời. cho đến một ngày anh nhận ra rằng cánh tay của mình không còn giữ chặt được bất cứ thứ gì. Cúi đầu, anh không tìm thấy gì, và một lần nữa phải đối mặt với cái lạnh tê tái và sự mệt mỏi. Làm sao có ai mong đợi anh ta chỉ bình tĩnh gật đầu và bày tỏ sự hiểu biết của mình. Rốt cuộc tên ăn mày ngốc nghếch từng trải qua ấm ức nào lại có thể bỏ qua. Harry rời đi và quay trở lại. Làm sao, làm thế nào mà anh ta thoát khỏi sự kiểm soát của mình và rời khỏi không gian này? Tom nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, ánh mắt đầy u ám. Dementor không có ngôn ngữ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể giao tiếp. Cách chương.